Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, phần 124. Đương nhiên có thể, Tần Nhiễm gật đầu đồng ý, quay đầu nhìn về phía Lâm Đông, Thiết Chiến đám người, Lâm Ca, Thiết Đội, các ngươi là đi về trước, vẫn là lại nghỉ ngơi hai ngày, chờ ta cùng nhau, Húc Dương An toàn khu không thiếu lục giai thể tu giả. Dị năng giả, giàn tu bên này cũng muốn người chiếu cố. Lâm Đông, Thiết Chiến bọn họ là đi là lưu. Đối Tần Nhiễm mà nói khác biệt không lớn, ngày mai xuất phát tính ta một cái, Giang Miên Phong cái. Thứ nhất đứng ra, trong lòng còn nghẹn một hơi, đổ đến khó chịu, tay có điểm ngứa, Lâm Đông ngữ thanh bình tĩnh, không mang theo cái gì pháo hoa khí. Ta đây cũng đi xem mơ siêu, Tô Hàm hướng về phía Tần Nhiễm cười tủm tỉm. Đường Tiếu Ích không nói gì, hướng Lâm Đông bên người vừa đứng, yên lặng mà giơ lên tay, Thiết Chiến tả hữu nhìn nhìn. Buông tay nói, ta cùng Lê Phong lưu lại, bồi giàn đội bọn họ đi, liền ấn các ngươi nói. Ta không ý kiến, Giang Miên Phong, Lâm Đông, Tô Hàm cùng Đường Tiếu Ích muốn đi liền đi. Lại không phải cái gì cùng lắm thì sự, Thiết Chiến, Nhạc Lê Phong hai người lưu lại, giản tu, Tiêu Lạc Văn đám người cũng có thể đủ yên tâm, đến lúc đó cùng nhau hồi Cửu Tinh an toàn khu, những người khác Tần Nhiễm không lo lắng. Ngay cả Thiết Chiến ở cứu ra giản tu lúc sau, đều là một bộ có lão đội trưởng vạn sự đủ bộ dáng. Nhạc Lê Phong theo sát Thiết Chiến nện bước, thật liền không tranh không đoạt an ổn. Ngược lại là Giang Miên Phong mới vừa bị đả kích, Nguyên Hà chạy an toàn khu nhân viên một cái cũng chưa cứu ra. Có một cái vẫn là chết ở giải phẫu trên đài. Tống Chí Hằng, giáo sư Tuân một hàng tuy rằng đã chết, nhưng muốn hắn trong khoảng thời gian ngắn tiêu tan, khẳng định cũng làm không đến. Mã Hồng Minh, Mã Thiên Dịch phụ tử vì bài trừ dị kỷ, cùng giáo sư Tuân cấu kết sốt cuộc có bao nhiêu sâu. Cũng không có tìm được thiết thực chứng cứ, ngầm phòng thí nghiệm tìm được những cái đó tư liệu, trừ bỏ quan trọng thực nghiệm đối tượng đăng ký bọn họ vốn dĩ tên họ. Đại đa số đều chỉ có một đánh số, căn bản nhìn không ra ai là ai, đến từ cái nào an toàn khu, Giang Miên Phong tưởng bằng này tìm ra manh mối. Trên cơ bản đã tuyên cáo không có khả năng, ngầm phòng thí nghiệm còn bảo tồn xác chết số lượng hữu hạn. Càng nhiều làm xong thực nghiệm lúc sau, toàn bộ xử lý sạch sẽ, Giang Miên Phong muốn tìm đều không thể nào tìm khởi, giáo sư Tuân có hay không mặt khác cất giấu tư. Liệu, Tần Nhiễm không thể hiểu hết, dù sao Trịnh phó đội trong miệng, cái gọi là chỉ có giáo sư Tuân bản nhân nắm giữ trung tâm số liệu. Tần Nhiễm không có cố tình đi tìm mơ siêu nếu thứ này thật sự tồn tại. Hơn nữa giấu ở ngầm phòng thí nghiệm nào đó chỗ bí ẩn. Cùng với kia từng hồi Tần Nhiễm cố tình chế tạo nổ mạnh. Cũng bị thật sâu mà vùi lấp dưới nền đất hạ, Giang Miên Phong trạng thái không được. Tham gia kế tiếp chiến đấu phát tiết một chút, Tần Nhiễm cảm thấy là chuyện tốt. Không cần thiết ngăn cản, Tần Nhiễm bên này xác định nhân viên an bài. Đặng Hành nhìn lộn xộn phòng khách, mang theo Tần Nhiễm, Lâm Đông một hàng lên lầu. Cho bọn hắn an bài mấy cái phòng, cũng làm người đưa tới thức ăn nước uống. Thực mau lại cùng Cảnh Lập Tân một đạo đi rồi, sáng sớm hôm sau liền phải xuất phát. Cảnh Lập Tân cùng Đặng Hành sự tình còn có rất nhiều. Lần này bớt thời giờ trở về một chuyến, bất quá là tới do hỏi Tần Nhiễm ý kiến. Hiện tại Tần Nhiễm bên này không thành vấn đề, bọn họ tự nhiên muốn bắt đầu kế hoạch kế tiếp. Cảnh Lập Tân, Đặng Hành đi rồi không lâu, giản tu rốt cuộc tỉnh lại, làm Thiết Chiến vui mừng khôn xiết, nói chuyện thanh âm đều có điểm nghẹn ngào, có giản tu bản nhân giảng thuật. Tần Nhiễm, Lâm Đông bọn họ cũng biết, ở giản tu trọng thương điểm này thượng, Trịnh phó đội không có hướng bọn họ nói dối. Giản tu cùng Tiêu Lạc Văn, Phương Vực Kỳ, Tào Lỗ ba người không giống nhau, không phải bị người tập kích bắt sống. Mà là vào nhầm cao giai biến dị thú xào huyệt, lấy đồng quy vu tận đấu pháp may mắn chạy trốn, bị thương nặng hôn mê ngã vào nửa đường thượng, bị giáo sư Tuân người phát hiện, mang về ngầm phòng thí nghiệm đảm đương sao sao thực nghiệm tài liệu, biết được thân thể của mình trạng huống, khả năng thật lâu không thể khôi phục nguyên lai thực lực. Thọ mệnh thượng cũng có chút ảnh hưởng, giàn tu biểu hiện đến phi thường rộng rãi. Nói thẳng nếu không phải bị giáo sư Tuân người cứu, hắn 10 có 8 9 sớm mất mạng. Đảo không phải tán đồng giáo sư Tuân cách làm, chỉ là có thể nhặt về một cái mệnh. Giản tu cảm thấy đã là trong bất hạnh rất may, oán trời trách đất không thể giải quyết bất luận vấn đề gì, có thời gian này không bằng dũng cảm đối mặt, tìm kiếm có thể giải quyết biện pháp. Giản tu trước sau tin tưởng vững chắc, người tồn tại liền có hy vọng, hết thảy đều không phải không thể thay đổi. Phát hiện Thiết Chiến vì hắn tao ngộ mất mát bất bình. Trái lại an ủi Thiết Chiến, so sánh với lúc trước Thiết Chiến. Tần Nhiễm đối Giản Tu ấn tượng đầu tiên càng tốt chút. Ít nhất hắn cho người ta cảm giác thực bình thản, xem người ánh mắt cũng mang theo thiện ý, không giống Thiết Chiến lòng có ngàn khiếu. Tiểu tâm tư nhiều đến không muốn, một phen trường đàm sau. Giản Tu thực mau lại lần nữa ngủ qua đi, nhưng bởi vì đã tỉnh một lần, Thiết Chiến trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, cả người phảng phất tân sinh giống nhau. Trạng thái đều bất đồng, ngày này vô kinh vô hiểm. Liền như vậy đi qua, trong lúc Tô Hàm lại giúp Giản Tu, Tiêu Lạc Văn mấy cái trị liệu hai lần, nhưng hiệu quả rõ ràng không có lần đầu tiên rõ ràng. Liền cùng Tô Hàm phía trước nói như vậy, Giản Tu, Tiêu Lạc Văn đám người yêu cầu nghỉ ngơi lấy lại sức. Dựa vào thời gian đi vuốt phẳng thương tổn, không phải sinh mệnh hệ dị năng có thể giải quyết cảnh lập tân. Đặng Hành không có tái xuất hiện, chỉ là ở cơm điểm làm người đưa tới đồ ăn, Tần Nhiễm, Lâm Đông đám người liền ở Đặng Hành tiểu biệt thự đợi. Không có đi ra ngoài chạy loạn, lại lần nữa nhìn thấy cảnh Lập Tân cùng Đặng Hành. Đã là Lâm xuất phát phía trước, hai người thần sắc đều có điểm mệt mỏi, nhưng đáy mắt lấp lánh sáng lên, trên mặt mang theo ẩn nhẫn kích động. Mời Tần Nhiễm đồng hành thời điểm đã gấp không chờ nổi, Tần Nhiễm không nhịn được mà bật cười. Mang theo Lâm Đông, Tô Hàm, Đường Tiểu Ích cùng Giang Miên Phong bốn người, gia nhập cảnh Lập Tân, Đặng Hành đội ngũ, đi theo cảnh Lập Tân cùng Đặng Hành phía sau. Chung quanh là Trịnh phó đội chờ liên can, Tần Nhiễm nhìn quen mắt người. Đại bộ đội một đường đi ra Húc Dương an toàn khu. Hướng tới kia hai cái tang thi. Biến dị thú tụ tập mà tới gần, này hai cái địa phương đều không tính rất gần. Từ bọn họ cùng cảnh Lập Tân, Đặng Hành hội hợp bắt đầu, Tần Nhiễm là có thể thường thường mà cảm giác được, đủ loại tầm mắt dừng ở trên người, có rất nhiều thuần túy tò mò, có rất nhiều khó hiểu nghi ngờ, còn có không ít mang theo rõ ràng ác ý. Tần Nhiễm vẻ mặt thản nhiên, trực tiếp làm lơ những người này. Chuyển hướng cảnh Lập Tân cùng Đặng Hành hỏi, cảnh đội, Đặng đội, hai vị có hay không thương lượng quá, đem nào một bên giao cho ta, người ý tứ đâu, chúng ta tôn trọng ngươi lựa chọn. Cảnh Lập Tân không đáp hỏi lại. Cao giai tang thi ta thấy đến nhiều, không có gì hiếm lạ, Tần Nhiễm đã sớm nghĩ kỹ rồi. Cũng tin tưởng cảnh Lập Tân, Đặng Hành sẽ đáp ứng, cái loại này tụ tập thành đàn biến dị thú. Thoạt nhìn như là cá sấu, thằn lằn linh tinh động vật biến dị, vứt đi thành trấn còn có rất nhiều chúng nó sinh hạ trứng. Ta rất muốn qua đi nhìn xem ơ siêu kiểu mới tang thi trứng cấp Tần Nhiễm mang đến rộng lượng kinh. Nghiệm, biến dị thú trứng cũng không sai biệt lắm, nếu không phải nơi đó ly Húc Dương an toàn khu thân cận quá. Thường xuyên có Húc Dương an toàn khu người qua đi săn thú. Mà nàng tạm thời còn không nghĩ bại lộ, phía trước liền sẽ đem những cái đó chứng toàn bộ đổi thành kinh nghiệm mơ siêu. Lúc này đây cùng cảnh Lập Tân, Đặng Hành giao dịch, Tần Nhiễm cũng coi như một công đôi việc. Kia đầu biến dị thú vương, rất có thể đã tấn chức cửu giai, có khác ít nhất hai đầu bát giai, không dưới 10 đầu thất giai dưới, người có thể không cần phải xen vào. Cảnh Lập Tân bình tĩnh mà nói ra điều tra kết quả. Đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Tần Nhiễm, không tồi quá nàng nhất rất nhỏ biểu tình biến hóa, không cần lo lắng. ta bên này không thành vấn đề, Tần Nhiễm lại lần nữa xác nhận. Đảo cũng không trách Cảnh Lập Tân cùng Đặng Hành quá mức tiểu tâm cẩn thận, chương 153 kết thúc ra. Húc Dương an toàn khu không lâu, bởi vì Tần Nhiễm cùng Cảnh Lập Tân, Đặng Hành mục đích địa bất đồng, thực mau chia làm hai cái đội ngũ, Tần Nhiễm bên này dẫn đầu người. Là phía trước đánh quá giao tế người quen, vị kia Trịnh phó đội, suy xét đến Tần Nhiễm cùng Trịnh phó đội tương đối quen thuộc. Khẳng định càng thêm hảo câu thông một chút, Tần Nhiễm bản nhân đối như vậy an bài cũng thập phần vừa lòng, đi theo Trịnh phó đội phân công lại. Đây người, nhìn qua đồng dạng trải qua chọn lựa, đều là Trịnh phó đội ép tới trụ, sẽ không ở trên đường làm sự tình, đánh lên tới có thể chỉ huy đến động Tần đội. Chờ hạ chúng ta là trực tiếp cường công, vẫn là dựa theo mặt khác kế hoạch, Trịnh phó đội mắt trông mong mà nhìn Tần Nhiễm. Chờ Tần Nhiễm hạ quyết định, lâm tới là lúc, Cảnh Lập Tân, Đặng Hành đối với hắn ân cần dạy bảo, làm hắn mọi việc nghe theo Tần Nhiễm điều khiển, ngàn vạn không cần nhất ý cô hành, đem Tần Nhiễm cấp chọc giận, làm cho Cảnh Lập Tân cùng Đặng Hành mặt. Trịnh phó đội vỗ bộ ngực hạ bảo đảm, tuyệt đối duy Tần Nhiễm như thiên lôi sai đâu đánh đó. Kỳ thật căn bản không cần Cảnh Lập Tân, Đặng Hành hai người nhắc nhở. Trịnh phó đội chỉ cần nhớ tới, Tần Nhiễm một kích nháy mắt hạ gục giáo sư Tuân, ngay sau đó đánh chết một người nửa bước thất giai, một người lục giai, liền Tống Chí Hằng cùng hắn trung thực người theo đuổi, đều chết ở Tần Nhiễm trong tay, nhìn qua so sát gà đều dễ dàng, Trịnh phó đội liền sinh không dậy nổi một chút tâm tư, đến nỗi Tần Nhiễm có thể hay không đương đến. Đại nhậm, Trịnh phó đội cảm thấy còn dùng hoài nghi sao? Ta đi vào trước nhìn xem, các ngươi ở bên ngoài chờ một chút Ngân Dực tồn tại. Thật sự làm Tần Nhiễm tỉnh rất nhiều sự, nếu có thể trước đêm kia đầu biến dị thú vương tìm được giết chết. Chúng ta áp lực liền sẽ giảm bớt rất nhiều, Tần Nhiễm công đạo Trịnh phó đội hai câu. Làm hắn chú ý quan sát vứt đi thành trấn bên trong tình huống. Nếu bên trong đã xảy ra chiến đấu. Liền từ bên ngoài bắt đầu tiến công, nhìn Trịnh phó đội đồng ý. Tần Nhiễm lưu lại Lâm Đông, Tô Hàm mấy cái cùng Trịnh phó đội cùng nhau, thông qua tâm linh xiềng xích triệu hoán Ngân Dực, xoay người thượng Ngân Dực bối. Ở Trịnh phó đội cùng một chúng Húc Dương an toàn khu người phẳng phất thấy quỷ trong tầm mắt. Ý bảo Ngân Dực bay lên trời, thi triển hư vô chi ảnh cái này thiên phú kỹ năng. Giấu đi thân hình lăng không phi hành. Tới gần cái kia bị biến dị thú đàn đảm đương xào huyệt vứt đi thành trấn. Trên cao nhìn xuống điều tra tình huống, Tần Nhiễm phía trước tập trung lực lượng thăng cấp. Đã từng không ngừng một lần trải qua nơi này, đại khái tình huống vẫn là hiểu biết, hiện tại trốn cũ trọng du, quan sát mà càng thêm cẩn thận, cũng phát hiện một ít bất đồng, đây là một loại bò sát loại biến dị thú. Ngoại hình có điểm giống phóng đại hào cá sấu. Lại cùng duyên cớ thời kỳ khủng long có tương tự điểm mơ siêu trên người hiện ra nham thạch giống. Nhau lãnh ngạnh sắc thái, bao trùm vảy chất sừng tầng phi thường rắn chắc, phẳng phất khoác một tầng lực phòng ngự kinh người áo giáp. Phần lưng cùng tứ chi ngoại sườn, đều dài quá sắc bén gai ngược, cái đuôi kéo đến tương đối trường, vừa thấy chính là linh hoạt sắc bén vũ khí, miệng to rộng. Hàm răng sắc nhọn, cắn hợp lực làm cho người ta sợ hãi. Hai điều chân sau vạm vỡ, phát dục đến cực kỳ cường tráng hữu lực. Sức bật, chạy vội tốc độ đều thực xuất sắc. Toàn thân không có quá rõ ràng nhược điểm mơ siêu đật muốn lời nói. Đại khái chính là sẽ không phi. Hơn nữa kiên nhẫn không quá hành, đuổi kịp hồi so sánh với. Phía dưới biến dị thú số lượng tựa hồ nhiều không ít. Đặc biệt là kia từng đống màu trắng trứng, mang theo phức tạp màu xám hoa văn, trước kia còn tìm địa phương che giấu một chút, lúc này trói lọi mà bại lộ bên ngoài, có rất nhiều đã phá xác mà ra, loại này biến dị thú sinh sôi nảy nở thực mau. Cùng tang thi đàn tiến hóa ra kiểu mới tang thi, từ kiểu mới tang thi phụ trách đẻ trứng bất đồng, biến dị thú đàn lại là thực lực mạnh nhất hùng thú vì vương. Phía dưới có mặt khác hùng thú tạo thành chiến đội, sở hữu thư thú đều sẽ đẻ trứng, hiệu suất so kiểu mới tăng thi cao đến nhiều, nếu không phải đến ích với loại này nhiều mặt nở hoa. Sinh sản phương thức, biến dị thú đàn cũng không có khả năng ở ngắn ngủn thời gian. Phát triển đến cùng cái kia tang thi đàn tụ tập mà đánh đồng. Đủ để uy hiếp Húc Dương an toàn khu trình độ tang thi tụ tập mà cùng biến dị thú tụ tập mà cách xa. Nhau không xa, này hai cái tụ tập mà muốn phát triển lớn mạnh, lẫn nhau chi gian cũng là cho nhau đối lập quan hệ. Cùng Húc Dương an toàn khu ba chân thế chân vạc, tang thi đàn sẽ công kích biến dị thú đồng dạng sẽ tập kích tang thi đàn. Đem đối phương trở thành đồ ăn, tang thi, biến dị thú vô pháp chung sống hòa bình, hai người vẫn luôn cho nhau đề phòng, biến tướng mà cũng cấp Húc Dương an toàn khu giảm bớt áp lực mặc kệ là tang thi đàn vẫn là biến dị. Thú đàn, số lượng cùng quy mô đều đang không ngừng khuếch trương, trời sinh chính là Húc Dương an toàn khu địch nhân, cảnh lập tân, đặng hành tưởng diệt trừ chúng nó thật lâu. Nhưng bởi vì Húc Dương an toàn khu bản thân bên trong ý kiến không thống nhất, thực lực lại không đủ đồng thời đối phó hai cái, trước đối phó một cái lại sợ bị một cái khác sấn hư mà nhập, vẫn luôn không dám có điều động tác, thẳng đến Tần Nhiễm đưa ra giao dịch ngân dực mang theo Tần Nhiễm huyền phù ở giữa không trung. Lúc này đã tới rồi vứt đi thành trấn trung tâm vị trí. Hai đầu bát giai biến dị thú liền lười biếng mà ghé vào phía dưới. Từ 5-6 đầu thất giai biến dị thú bảo vệ xung quanh. Chính nhắm mắt lại nghỉ ngơi, chung quanh còn có rất nhiều tứ giai. Ngũ giai biến dị thú, càng đi bên ngoài địa phương, biến dị thú cùng bậc liền càng thấp, này đó biến dị thú không có phát hiện dị thường, hoàn toàn không biết Tần Nhiễm đã đến, chỉ là không thấy cảnh lập tân. Đặng hành trong miệng kia đầu cửu giai biến dị thú vương, hai đầu bát giai, 5-6 đầu thất giai, đêm này đó cấp tận diệt, biến dị thú đàn cao cấp chiến lực lập tức tổn thất hơn phân nửa. Đáng giá làm ngân dực giao ra lôi vực buông xuống, kia đầu cửu giai biến dị thú vương dám xuất hiện, Tần Nhiễm một mình đấu là đủ rồi, duỗi tay vỗ vỗ ngân dực bên gáy. Làm nó trực tiếp phóng thích lôi vực buông xuống. Màu tím lam lôi đỉnh trống rỗng mà sinh, rậm rạp cùng trời mưa một chút, điện quang lôi xà nhảy lên, bùm bùm nện ở biến dị thú trên đầu, ở đường kính 300 mã khu vực nội tàn sát bừa bãi. Phẳng phất phu quét đường giống nhau, bất luận cái gì che ở trước mặt đồ vật, đều bị rửa sạch đến sạch sẽ, trừ bỏ một đám cháy đen hình dáng, một tia nhi tồn tại quá dấu vết đều không thấy. Hết chương.